One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1626, chương 300, sức chiến đấu phá trần đại ma vương. Nghe đến chưa? Không nghe lời ra hòa. Thế nhưng là sẽ bị ăn sạch ở. Ngươi nếu là một cái cùng chủ nhân tranh cãi, khó đảm bảo ngày nào liền sẽ bị nuốt ăn rơi. Độc giác nhân hùng nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng, cười mị mị đạo, dù sao cũng là cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Đều là chủ nhân tay hạ. Độc giác nhân hùng cảm thấy mình tất yếu nhắc nhở con này xỏa điều một cái, miễn cho nó ngày nào đụng trên họng súng. Với lại ngươi còn không phải hình người, bị chủ nhân trực tiếp nổ khả năng rất cao. Đến lúc đó, lão có thể ta thế nhưng là không có nửa phần lưu tình. Độc giác nhân hùng lời nói ý vị thâm trường, không phải người hình tự nhiên là giao cho nó đến cầm đao. Nó cảm thấy mình đã nói đến rất rõ ràng, hy vọng Kim Sí Đại Bằng có thể minh bạch, một mực cùng nó ra chủ người tranh cãi là không sáng suốt. Nên mọi chuyện lấy chủ nhân làm đầu mới là biết. Kim Sí Đại Bằng quay đầu sang chỗ khác, khó chịu nói, so sánh với những hình người kia, sẽ trực tiếp bị đám kia quỷ dị đồ vật thôn phệ mà nói. Ta ngược lại may mắn mình là phi nhân hình. Kim Sí Đại Bằng nhỏ giọng lẩm bẩm, những cái kia bị IBM nhóm thôn phệ không may ra hỏa. Nghe nói tại trong hiện thực đều triệt để chơi xong, đây là thuần túy nhằm vào linh hồn tiết tấu. Ai biết bị đám kia IBM thôn phệ về sau, có thể hay không từ đó hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục a. Đúng vậy a, xác thực rất khủng bố. Bất quá chủ nhân rất giảng nghĩa khí, là sẽ không dễ dàng đem chúng ta nuốt. Độc giác nhân hùng âu sầu trong lòng, bất quá nó trong lòng cũng không phải là rất lo lắng, bởi vì nó tin tưởng Bạch Viêm nhân phẩm, đồng thời cũng tin tưởng năng lực của mình. Chí ít, nó cái này đã biết làm cơm, lại có thể sái bảo chọc cười thân mật lão có thể. Bạch Viêm hẳn là không nỡ bỏ xuống viêm sóng cuồn cuộn. Lam thủy dậy sóng, cả hai va chạm, lẫn nhau trừ khử, hóa thành khắp không trung mây trắng, đem sân bãi che đậy. Nhưng là, thần diễm nam tử thần sắc lại là có chút ngưng trọng. Vừa mới đưa trước tay, tựa như là Bạch Viêm tùy ý đánh ra một đạo công kích. Thần diễm nam tử một kích này, cũng đồng dạng không phải hắn một kích mạnh nhất, nhưng là Bạch Viêm xuất thủ tùy ý, hiển nhiên cũng không có dùng ra công kích mạnh nhất, đây chỉ là một làm nóng người mà thôi. Song phương đều không có đem hết toàn lực, triệt tiêu lẫn nhau, trừ khử ở vô hình. Thực lực của ngươi không yếu, không hổ là ta coi trọng ngươi. Thần diễm nam tử mở miệng, thần sắc không còn ngay từ đầu hững hờ trịnh trọng mời. Thế nào, muốn hay không theo ta đi? Thần diễm nam tử trên thân khí thế bốc lên, nhìn về phía Bạch Viêm. Ta miễn cưỡng còn có cái thứ ba yêu thích, cái kia chính là lưới La Thiên Hạ danh tướng. Thực lực của ngươi không tệ, có tư cách cùng ở bên cạnh ta, làm thủ hạ ta thứ nhất đại chiến đem. Liệt hỏa có thể. Một vòng mới thế công bắt đầu. Hỏa hồng ký tự xuất hiện, lẫn nhau liên hợp, hóa thành một đầu hỏa long, ngang đầu vẫy đuôi, hướng phía Bạch Viêm trùng kích. Vậy ngươi câu nói tiếp theo có phải hay không muốn nói? Đi theo ngươi, tương lai tiền đồ vô lượng. Bạch Viêm khóe miệng cầm lấy cười, nhìn về phía thần diễm nam tử, ánh mắt có chút nghiền ngẫm lấy năng lực của hắn. Đó mới là ai đi theo hắn liền tiền đồ vô lượng. Về phần để hắn Bạch Viêm chủ động đi theo người khác, không nói trước cái này có khả năng hay không, liền xem như muốn đi theo người nào đó, đó cũng là đối phương may mắn. Hắn Bạch Viêm truy cầu không phải phổ thông nhân hùng lý giải. Không có người phối nói ra để hắn Bạch Viêm tiền đồ vô lượng lời nói. Ngươi làm sao biết? Thần diễm nam tử đều muốn chửi má nó. có thể hay không để cho hắn duy nhất một lần đem lời kể xong. Có biết hay không dạng này nửa đường chen vào nói là rất không chính cống a. Gia hỏa này, nhìn xem người vật vô hại, thực tế là tức chết người không đền mạng, quá thiếu đạo đức, rất dễ đoán a, giống các ngươi kẻ như vậy, không phải liền là dùng nếu như vậy, đến du một chút đầu óc có vấn đề gia hỏa sao? Bạch Viêm dương mắt liếc mắt thần diễm thiếu niên một chút. Ánh mắt kia bên trong khinh bỉ đài không che giấu, cũng nhanh muốn đầy tràn ra tới. Ta chỗ này cũng có một câu, không biết có nên nói hay không. Bạch Viêm khóe miệng cầm lấy cười, chung quanh có hơi nước hội tụ, hình thành một đầu màu lam cự long, xanh mênh mang, trong suốt sáng long lanh, nhìn cực kỳ nghệ thuật cảm giác, giống như là tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Chỉ bất quá, cái này tác phẩm nghệ thuật, nó là sống. Chỉ gặp cái kia màu lam cự long bay về phía không trung, lắc đầu vẫy đuôi, toàn thân lân phiến lấp lóe hàn quang, nghênh tiếp Viêm Long, nói nghe một chút nhìn, ta ngược lại muốn xem ngươi nói ra cái gì đến. Thần diễm nam tử có nhiều thú vị, hắn rất ngạc nhiên, cái này dăm ba câu liền có thể đem độ hot đến đỉnh đầu bốc khói ra hỏa. Đến tột cùng sẽ nói ra dạng gì kinh người ngữ điệu? Vì cái gì nhất định phải làm cho người đi theo đâu? Cũng tỉ như ta, chỉ cần là theo ta người, tuyệt đối có thể có đại tạo hóa, là chân chính tiền đồ vô lượng. Nhưng là, ta cũng rất ít thu tùy tùng. Hiện tại cái kia hai cái, cũng đều là mấy năm trước. Hơn nữa còn là bọn chúng xin thủ hạ ta. Không, Bạch Viêm buông tay. Một mặt bất đắc dĩ, lúc trước nếu không phải là bị cuốn lấy phiền, ta căn bản liền sẽ không thu. Cũng tỉ như hiện tại, người các phương diện đều rất không tệ bộ dáng, nhưng là ta liền xưa nay sẽ không muốn để ngươi làm người theo đuổi của ta. Xích hồng cùng xanh, thảm hào quang xen lẫn, bộc phát mãnh liệt quang mang. Viêm Long cùng Lam Long lẫn nhau cắn xé tấn công, đánh túi bụi, vì cái gì? Thần diễm nam tử nhiều hứng thú mà hỏi, không thể không nói, gia hỏa này thật rất thần bí, rất khó bốc lên mọi người thăm dò muốn, bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt à, nếu đều thấy ngứa mắt, cái kia còn thu tới làm cái gì, giữ ở bên người cách ứng mình sao? Bạch Viêm đương nhiên đạo, phốc phốc. Màu lam cự long một đôi long chảo nhô ra, vùng tại Viêm Long thật dài trên thân thể lập tức, hỏa hồng sắc nham tương văng khắp nơi, tựa như thật đang chảy máu bình thường, rất chân thực, ngang, Viêm Long bị đau, ngửa mặt lên trời thở dài, âm thanh rung thiên địa, chấn động đến rất nhiều người màng nhĩ nở, ngắn ngủi mất thông, ngươi, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hừ, thần diễm nam tử tức giận, hắn cũng còn không có ghét bỏ ra hỏa này, kết quả người ta lại là sáng loáng biểu thị, nhìn hắn không thuận mắt, thậm chí liền ngay cả thu hắn dạng này một cái cường đại tồn tại làm tùy tùng. Tên ghê tởm này vậy mà vẫn như cũ là đủ kiểu không tình nguyện. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn mặc dù không có muốn cho ra hỏa này khi tùy tùng dự định, nhưng là còn chưa mở miệng liền bị người ghét bỏ. Thần diễm nam tử vẫn như cũ trong lòng nổi nóng không thôi. Hừng hực quang mang lóng lánh. Cái này phiến thiên không chiến trường tựa như lập tức nhiều một tầng dáng đỏ. Nửa bầu trời đều biến thành màu sắc rực rỡ. Hào quang nở rộ, xích hồng sắc cự long toàn thân đều tại bộc phát vô tận quang mang. Dưới thân xuất hiện một mảng lớn biển lửa, cung cấp nó hoạt động, chỉ gặp màu đỏ cự long phun ra hừng hực ánh lửa. Rượu trời viêm sóng quét sạch, hướng phía Bạch Viêm Lam Long đốt đi. Thần diễm nam tử thật sự là xấu hổ thành giận. Cái này đại ma vương, thật sự là rất đáng hận. Điêu trùng tiểu kỹ, Bạch Viêm khinh thường, bảo thuật hóa hình chiêu này. Hắn sớm mấy năm liền vận dụng tự nhiên. Màu lam cự long theo Bạch Viêm tâm ý, lắc đầu vẫy đuôi, sóng nước âm thanh hiển hiện, một mảnh bích sắc hồ nước trôi nổi tại không, màu lam cự long hưng vân bố vũ, khí thế ngập trời, cùng thần diễm nam tử Viêm Long so sánh, khí thế bên trên không hề yếu, thậm chí là từng có chi huyết đều cùng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.